Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chúng tướng khuyên nhủ. 197 Lữ tiền nhiệm lữ trưởng là Phổ Minh. Hắn tại Tây Bắc một trận chiến bên trong, bị lúc ấy Tần Vũ Hỗn Thành lữ cho bắt sống. Về sau lấy tù chiến tranh thân phận, bị khu 9 xử tử. Phổ Minh sau khi chết, 197 Lữ một mực từ bộ tư lệnh mỗ trưởng quan đại diện lữ trưởng. Đi qua một đoạn thời gian quá độ về sau, Phổ Hạt Tử nhị nhi tử, Phổ Hưng Bang mới chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, làm đương nhiệm lữ trưởng. Phổ Hưng Bang có thể lên đến, không phải là bởi vì cha hắn lợi hại, mà là người này bản thân liền rất có năng lực. Tại chỉ huy quân sự phương diện là một thành viên hãn tướng. Niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng lại có được rất nhiều cơ sở kinh nghiệm cầm binh. Đồng thời tại khu 5 đọc qua lục quân đại học, phong cách chỉ huy cấp tiến, nhưng lại cực ít phạm sai lầm, là Phổ hệ quân đoàn một đời mới nhân vật lãnh tụ. Phổ Hưng Bang mặc dù sinh ra ở quyền quý thế gia, nhưng lại không có gì thiếu gia tính tình, làm người ngay thẳng lại trong mắt không vỏ hạt cát. Vì lẽ đó hắn lúc nghe mình khu vực phòng thủ bên trong mầm sẽ phong lực thôn, bị khu 5 bộ đội đồ sát hơn 100 người về sau, trực tiếp tức nổ phổi, nâng thương liền chuẩn bị khai làm. Phổ hệ quân đoàn lực chấp hành tại Tây Bắc một trận chiến bên trong, đều sớm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chuyện xảy ra mặc dù tại lúc rạng sáng, nhưng hai cái đoàn vô dụng nửa giờ liền cơ bản tập kết hoàn tất. Phổ Hưng Bang mặc vào tướng tá đầu áo khoác, bước nhanh đi ra doanh trướng, hai mắt mang theo sát khí ra lệnh. Hai cái đoàn ở cánh trái, cánh phải, đồng thời bọc đánh tuyến đầu trinh sát doanh. Không thể cho ta thả đi một tên binh lính. Dám phản kháng, giải quyết tại chỗ. Vâng, chúng sĩ quan, lập tức theo ở phía sau trở lại. Xuất phát, Phổ Hưng Bang xoay người lên xe cho quân đội. Mãnh hãn trọng trấn bên trong, Phổ gia biệt uyển lầu chính trung đèn đuốc sáng trưng. Phổ Hạt Tử ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Còn bên cạnh đứng phó quan, cùng cấp bậc tương đối hơi thấp sĩ quan, cũng đều không dám ra nói khuyên bảo. Ước chừng hơn 20 phút sau, phó quan bước nhanh đi đến Phổ Hạt Tử bên người, xoay người nói ra, tư lệnh, Phổ sinh trưởng quan tới, để hắn tiến đến. Phổ Hạt Tử mặt không thay đổi trở lại. Phó quan sau khi gật đầu, lập tức ra ngoài tiếp người. Không có quá nhiều một hồi, Phổ sinh cất bước đi vào thư phòng, sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Phổ Hạt Tử hỏi, tư lệnh, ta nghe nói 197 lữ đã xuất binh Tam Phong Sơn rồi. Vâng, Phổ Hạt Tử gật đầu. Tư lệnh, Phổ sinh nghe vậy lập tức khuyên nói ra, cái này, chuyện này vẫn là phải thận trọng a. Cái kia tuyến đầu điều tra doanh dù sao cũng là khu 5 Đông Bắc chiến khu đơn vị tác chiến. Cái này liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền chuẩn bị khai hỏa. Cái kia náo không tốt là muốn làm ra nhiễu loạn lớn. Bành, Phổ Hạt Tử đập bàn này án nổi giận mắng. Mầm sẽ bên kia tử thương hơn 100 hào dân chúng. Đây đã là nhiễu loạn lớn. Giết người thì đền mạng, là từ xưa đến nay không đổi đạo lý. Nhất định phải xử lý liên quan sự tình sĩ quan, mới có thể bình dân phẫn. Chuyện này ngươi không cần khuyên nữa. Nhất định phải bắt lại cái này tuyến đầu trinh sát doanh. Tư lệnh, sự tình nguyên nhân gây ra còn không có hiểu rõ. Phổ sinh kiên trì còn phải lại khuyên. Nguyên nhân gì? Có thể về phần để bọn hắn đổ sát hơn 100 người. Phổ Hạt Tử phẫn nộ đến cực điểm quát hỏi. Bọn hắn đều không có cân nhắc đến ảnh hưởng cùng hậu quả. Còn cần ngươi đến quan tâm vấn đề này sao? Phổ sinh không phản bác được. Cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Muốn nói chuyện, nhưng lại không còn dám sâu khuyên. Bởi vì Phổ Hạt Tử rõ ràng đã cấp nhãn. Lúc này lại nhiều tất tất. Chính là muốn đụng họng súng. Trong phòng yên tĩnh, Phổ Hạt Tử ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn. Lại qua 5 phút, Phổ hệ quân đoàn tổng tham mưu trưởng cùng hai tên quân trưởng cùng nhau chạy tới Bồ gia biệt viện. Tại thông báo về sau, tiến vào thư phòng, Phổ Hà Tử nhìn về phía ba người, không có lên tiếng. Tư lệnh, liên quan tới mầm sẽ phong lực thôn xung đột, chúng ta vẫn là phải lý trí đối đãi tốt. Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu khuyên nói ra, tuyến đầu trinh sát doanh tại mầm sẽ làm đồ sát thức trả thù. Đây nhất định là không chiếm lý. Nhưng chúng ta hiện tại muốn xuất binh thanh trước khu 5 Đông Bắc chiến khu đơn vị tác chiến. Cái kia cũng không phải tại giải quyết vấn đề, mà là sẽ để cho mâu thuẫn thăng cấp. Bên trái quân trưởng nghe tiếng về sau, lập tức tiếp lời đầu. Thái độ phi thường cung kính khuyên nói ra. Đúng vậy, tư lệnh, chúng ta 197 lữ một khi hướng đối phương khai hỏa. Vậy cái này sự kiện liền không còn là quân dân xung đột tính chất, mà là thăng lên đến đồng minh bộ đội ở giữa quân sự xung đột. Này lại trực tiếp kích thích lần này mâu thuẫn. Tư lệnh, chuyện này, ngài xác thực phải thận trọng a. Một tên sau cùng quân trưởng cũng gấp bách khuyên nói ra. Ngài cự tuyệt khu 5 sát nhập điều kiện, lại tại lúc này hướng đối phương khai hỏa, này lại gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền. Bốn tên đỉnh cấp hạch tâm sĩ quan khuyên nhủ, để Phổ Hạt Tử trong lúc nhất thời cũng không có lời nói. Bởi vì mọi người nói đúng là lý. Trong phòng yên tĩnh, Phổ Hạt Tử ngồi trên ghế cũng không biểu lộ thái độ, chỉ âm mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong hành lang, một trận tiếng bước chân vang lên. Phó quan đẩy cửa ra nói ra. Tư lệnh, Lý Chí Huân, Khương Thái Dân cầu kiến. Phổ Hạt Tử châm trước nửa ngày, để bọn hắn vào. Mấy chục giây sau, Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân cùng nhau đi vào thư phòng. Hai người nhìn lướt qua trong phòng tướng lĩnh về sau, Khương Thái Dân dẫn đầu há mồm. Tư lệnh, chúng ta cũng là vừa mới nghe nói mầm sẽ phong lực thôn phát sinh quần thể sự kiện. Đây không phải quần thể sự kiện, là đơn phương đồ sát. Phổ Hạt Tử sắc mặt âm trầm trả lời một câu. Tư lệnh, ngài trước bớt giận. Khương Thái Dân giọng nói hiền lành khuyên nói ra. Sự kiện nguyên nhân gây ra, ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan một chuyện. Không quản lần này sự kiện quá trình như thế nào, khu 5 bên này nhất định sẽ đối liên quan sự tình sĩ quan tiến hành đuổi trách. Theo trọng sẽ nghiêm trị xử lý. Ngài hơi cho ta một điểm hướng lên báo cáo thời gian. Phổ Hạt Tử trầm mặc không nói. Lý Chí Huân quan sát đến đám người biểu lộ, cũng lập tức nói bổ sung. Tình huống qua xác minh, chúng ta sẽ đem liên quan sự tình sĩ quan giao cho phổ hệ bên này xử lý. Ngài thấy thế nào? Lời nói đến nơi đây, trong phòng chúng tướng sắc mặt mới tính hòa hoãn mấy phần. Phổ Sinh thấy thế lập tức đi đến Phổ Hạt Tử bên cạnh. Xoay người ghé vào bên tai của hắn nói ra. Nếu không trước hết để cho 197 lữ bên kia dừng lại, bằng không thì khai hỏa, liền không có biện pháp thu tráng. Phổ Hạt Tử mặt không thay đổi hướng về phía Phổ Sinh khoát tay áo, chỉ vào Lý Chí Huân, Khương Thái Dân hai người nói ra. Ngày mai sẽ phải có kết quả. Hơn 6 giờ sáng chuông, Tần Vũ vừa mới rửa mặt hoàn tất, trên tủ đầu giường điện thoại liền vang lên. Uy, Tần Vũ buông xuống khăn mặt, tiếp lên điện thoại. Mẹ nhà hắn, lão tam giác bên kia ra cái đại tin tức. Người biết không? Cố Ngôn thanh âm vang lên. Tin mới gì? Tần Vũ có chút ngạc nhiên. Hôm qua Phổ Hạt Tử gả nữ nhi, nhưng mầm sẽ phong lực thôn lại bị khu 5 một cái tuyến đầu trinh sát doanh cho chu diệt hơn 100 người. Cố Ngôn có chút khoa trương nói ra. Nghe nói thi thể đều chồng chất thành chồng chất. Khu 5 bên kia cầm súng máy bắn phá nơi đó dân chúng. Sự tình náo rất lớn. Ta thu được đáng tin tình báo. Phổ hệ quân đoàn 197 lữ đã đến Tam Phong Sơn phụ cận. Tùy thời chuẩn bị ăn hết cái này tuyến đầu trinh sát doanh. CMN, có chuyện này. Tần Vũ cũng phi thường kinh ngạc. Cùng lúc đó, khu 9 Thẩm Phi, cùng khu 7 tất cả đại quân tình bộ môn, thu sạch đến tin tức này. Phụng Bắc, mỗ tư nhân trong căn hộ, Thẩm Phi cầm điện thoại, hai mắt sáng tỏ nói ra, chuyện này có chút ý tứ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.